Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thứ 132 chương tìm tiên giả lục. Cuộc sống này, mỗi ngày quá nơm nớp lo sợ, thực sự làm cho người ta nén giận, mà lại Phó Tranh lại không có biện pháp. Phó Tranh cùng Vô Minh quan hệ chưa từng có hài hòa. Trước đây hắn còn không phục Vô Minh công phu, bây giờ hắn không phục cũng không được. Vô Minh công phu xác thực xa xa cao hơn hắn, không chỉ tam cao với hắn, còn cao với trên đời đông đảo cái gọi là cao thủ. Đương nhiên, cùng Vô Minh thời gian dài, quan hệ tự nhiên cũng chậm chậm biến hảo, lúc nói chuyện cũng có thể hỏi một chút trước đây không thể hỏi vấn đề. Dù sao hiểu biết sau này, lòng hiếu kỳ khởi, hỏi cũng không đột ngột. Vô Minh trong nhà nhưng còn có huynh đệ cha mẹ. Phó Tranh ở một lần luyện kiếm hậu thuận miệng hỏi, Vô Minh trả lời, nên còn có, bất quá đại bộ phận tử. Phó Tranh kinh ngạc, vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi cùng trong nhà huynh đệ tình hình? Ngươi tịnh không biết, Vô Minh đạo, thuộc hạ gia tộc là không muốn người biết thủ hộ tinh một tộc. Gia tộc nhân viên bất luận nam nữ, đều lấy thủ hộ đế tinh vị kỷ nhâm mơ siêu chỉ là. Thế gian này đế quân nào có vậy dễ tìm, có người cuối cùng thứ nhất sinh đâu không tìm được chủ nhân. Mà có người có lẽ hôm nay tìm được chủ nhân, mấy năm thậm chí kỷ ngày sau, chủ tử bị giết, mà thủ hộ người cũng muốn tuẫn táng mà chết, không được khác tìm chủ tử. Phó Tranh hiếu kỳ, vậy ngươi tam như vậy làm sao bệ hạ đăng cơ trước liền tìm được bệ hạ? Huống chi khi đó bệ hạ còn là nữ nhi thân. Đăng cơ biết bao khó khăn. Vô Minh liếc hắn một cái. Thuộc hạ xác thực không biết. Nhược thuộc hạ tìm ngươi, bình thường đều là tìm vương thất hoàng tử, ở hoàng tử gian trạch chủ. Bất quá, thuộc hạ còn chưa xuất sơn thời gian. Tiên tôn tìm qua đây. Hắn nói hắn thức thiên tượng. Nữ đế tinh ngay này phương thiên địa, Phó Tranh như trước hiếu kỳ. Tiên tôn thật có thần thông. Vô Minh liếc hắn một cái. Đạo. Tiên tôn có hay không hữu thần thông thuộc hạ không biết. Bất quá, thuộc hạ cùng ở tiên tôn phía sau. Xác thực tìm được bệ hạ ngươi xuất sơn trước ở đâu? Chẳng lẽ là Chiêu Diêu Sơn? Vô Minh lắc đầu, thuộc hạ thuở nhỏ cư trú Chiêu Diêu Sơn hướng đông 1200 mễ sử. Tên là Bụi Gai Sơn, thuộc hạ cùng tiên tôn sở ra. Cũng không phải là một chỗ, Phó Tranh hơi suy nghĩ một chút. Liền cười nói, như vậy, ngươi cũng không biết tiên tôn là thần thánh phương nào. Vô Minh nhìn hắn. Nghiêm mặt nói, tiên tôn sở cư Chiêu Diêu Sơn là Bách Sơn chi thủ. Địa vị viễn siêu cái khác sơn mạch, thuộc hạ đối tiên tôn lòng mang kính ý tâm tồn cảm kích. Không dám vọng thêm bình luận, bất quá, thuộc hạ biết tiên tôn là trường mệnh người. Lâu cư Chiêu Diêu Sơn bất ra. Chợt có một ngày hắn phá Chiêu Diêu Sơn khốn tiên chi trận. Cưỡng ép xuất sơn, sau liền du lịch các nước nhiều năm, cho đến đi tới Thiên Vũ, thế nhưng Thiên Vũ có gì đặc biệt hấp dẫn hắn đến? Vì sao hắn du lịch các nước, lại không lâu cư, mà lại ở Thiên Vũ giữ lại? Vô Minh đạo, đương nhiên là tiên tôn nhìn ra Thiên Vũ có đế tinh thường lui tới. Hiện tại một đường đi tới Thiên Vũ. Chưa tiến thiên vũ cảnh liền cùng thuộc hạ nói, đế tinh thường lui tới, nhưng lâu cư thiên vũ, Phó Tranh hơi híp mắt, sau đó hắn cười nói, như vậy đến nói, tiên tôn quả thật có chút thần thông, dừng hạ, hắn cười nói, tiên tôn như vậy nhân vật, có thể nói trên trời dưới đất khó có được, Vô Minh có thể có tiên tôn như vậy chủ tử, trái lại cũng đã tu luyện phúc phận, hắn vừa mới dứt lời. Vô Minh liền phản bác, vương gia, Vô Minh cũng không phải là tiên tôn thuộc hạ, Vô Minh là thủ hộ tinh, tiên tôn với Vô Minh có dẫn đường tri ân, cũng không chủ tớ tình, và lại, tiên tôn một đường đi tới, Vô Minh dùng võ phù hộ tả hữu lấy kỳ tỏ ý cảm ơn. Cũng không quá nhiều tình ý, bây giờ bệ hạ mới là của Vô Minh chủ tử. Đến tận đây sau này cũng lại vô người thứ hai đáng giá Vô Minh lấy mệnh tương bác, Phó Tranh cười. Nói, thì ra là thế, để hỏi gọi ngươi khó xử vấn đề. Nếu như kia nhật, tiên tôn cùng bệ hạ đồng thời gặp nạn, ngươi như chỉ có thể cứu một người. Ngươi cứu người nào? Vô Minh liếc hắn một cái. Ánh mắt dẫn theo một chút nhìn gần. Vô Minh chỉ cứu chủ. Vô Minh chủ tử đương nhiên là bệ hạ, Phó Tranh lại hỏi. Như tiên tôn cùng bệ hạ kia nhật đối địch tương hướng. Ngươi bang người nào? Vô Minh ngữ khí có chút bất nại. Đương nhiên đạo, đương nhiên là bệ hạ, Phó Tranh nhìn hắn như nhau. Lại không lại nói bên cạnh, chỉ là cười, đột nhiên hỏi, ngươi vừa nói tiên tôn là trường mệnh người. Nói thế dùng cái gì? Vô Minh đáp, Chiêu Diêu Sơn là Bách Sơn chi thủ, là thế nhân vô pháp đến tiên sơn đảo nhỏ. Bách Sơn trong vòng người, tuổi thọ khéo thế ngoại, bọn họ không phải trường sinh, chỉ là có thể so với thường nhân sống thời gian càng lâu dài, Phó Tranh nghe hắn nói. Lược rủ xuống con ngươi, đột nhiên nói, mỗi ngày nghe ngươi nói một chút thế ngoại kỳ văn dị sự đảo cũng có hứng thú. Nếu là thật sự, vậy thì thật là gọi ngươi mở rộng ra nhãn giới, ngươi ra thế đại là thủ hộ tinh. Tìm được bệ hạ lấy suốt đời lực thủ hộ liền là ngươi viên mãn nhân sinh. Chỉ là, tiên tôn như vậy không lo không nghĩ. Thời gian tục vật đều chạy xe không cũng ít có. Thật không biết trên đời này chuyện gì mới có thể gọi tiên tôn cao hứng. Hắn kia đẳng vô hỉ giận ngươi. Bao nhiêu gọi người cảm thấy không thú vị, Vô Minh thuận miệng nói. Tiên tôn cũng không phải là không muốn vô cầu ngươi. Bằng không hắn cũng sẽ không tiếc phản bội sư môn đối kiên trì muốn ra Chiêu Diêu Sơn, phản. Bội sư môn, Phó Tranh hơi có vẻ kinh ngạc, có bậc này nghiêm trọng. Vô Minh gật đầu, tiên tôn vì xuất sơn, không chỉ là phản bội sư môn, hắn còn tự tay giết mình sư phó. Bây giờ hắn mới là Chiêu Diêu Sơn chủ nhân, giết sư việc, trên thế gian chắc hẳn chính là phản bội sư môn trọng tội. Bất quá ở Chiêu Diêu Sơn, cũng không thứ nhị tôn giả, tiên tôn thuận lý thành chương là được Chiêu Diêu Sơn chi chủ, nói xong. Vô Minh cúi đầu nói, Vô Minh vô tâm chi nói, hướng vương gia vừa nghe chi, chớ miệt mài theo đuổi, Phó Tranh ngẩng đầu nhìn trời. Đạo, yên tâm, bản vương cũng bất quá đồ cái mới lạ mà thôi, bây giờ này thâm cung trong, nguyện ta bản vương nói chuyện người. Cũng chỉ có mấy người mà thôi, hắn thân thủ rút kiếm ra. Đạo, lại đến luyện mấy cái thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh, Vô Minh đứng lên theo. Một bộ kiếm luyện xong, bên kia lao ra cái tiểu hắc cầu. Mặt nhi cấp sư phó cúi lạy sát đất, đầu nhỏ, băng băng phanh, dập đầu ba bao. Sau đó chính mình bò dậy, đôi mắt trông mong nhìn Vô Minh. Sư phó, ngươi hôm nay muốn dạy mặt nhi luyện kiếm sao? Vô Minh xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngươi như nguyện ý luyện, kia tự nhiên có thể, thế là mặt nhi đem nàng ngang hông cắm kiếm rút ra. Hi, một chút liền đối Vô Minh xông tới. Ba ba, đánh vài hạ. Phó Tranh ngồi ở bên cạnh nhìn. Vai hề con nhóc đối này còn là rất kiên trì. Làm cho nàng qua đây. Nàng mỗi ngày qua đây. Nếu như ngày nào đó không thấy được Vô Minh, mãn hậu cung chạy, cố này đem người tìm ra không thể. Phó Tranh cũng không có việc gì liền cùng Vô Minh nói chuyện phiếm. Dù sao vốn có liền không chuyện khác, hắn cấp Vô Minh nói một chút sự kiện tục sự chuyện lý thú. Vô Minh nói cho hắn thế ngoại tiên sơn chứa nhiều kỳ dị việc. Vô Minh trong miệng tiên sơn trên, vạn vật cũng có khắc tinh. Tỉ như xà có khống xà một tộc nắm trong tay, các loại thú đều không ai có thể khắc chế, một vật nhưng hàng một vật, Phó Tranh nghe xong thường xuyên sẽ hỏi hạ vấn đề, chỉ là vô tình hay cố ý, sẽ gặp theo đuôi tới tiên tôn lời đề, nếu như chiếu như lời ngươi nói, kia tiên tôn có thể có khắc tinh, Vô Minh cười cười, một bên xoa kiếm, một bên thuận miệng nói, tự nhiên là có, Phó Tranh nhân tiện nói. Nếu là có ai tìm được tiên tôn nhược điểm, tiên tôn có phải hay không cũng muốn đối với người cúi đầu thần phục. Vô Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đạo, tiên tôn vậy cẩn thận, tuyệt đối sẽ không gọi người nắm nhược điểm. Hắn không sợ hãi bách độc, nhưng chế bách thú, ai có thể nắm hắn ngắn. Phó Tranh chưa đang nói chuyện, chỉ là trong lòng bao nhiêu bởi vì Vô Minh lời hơi yên tâm. nguyên lai Tả tướng cũng không phải là không hề kẽ hở. Chỉ bất quá chưa bị người bắt được mà thôi. Chỉ cần biết rằng này, chung quy bắt được tiên tôn ngắn mới là, đã bệ hạ liền là bởi vì hắn tâm còn nghi vấn lo. Hắn không giúp được khác, nhưng chuyên nghiên cứu Tả tướng thời gian lại là nhiều đếm không hết. Lại một, hắn tuy vô binh quyền ở tay, bất quá, hắn nhưng tự do xuất nhập hoàng cung thông suốt, ở bên người không biết dưới tình huống, bắt đầu từng chút nghiên cứu về thế ngoại tiên nhân chuyện. Nghe vô minh trong lời nói, có biết kỳ thực Tả tướng cũng không phải là cái gì tiên nhân. Chỉ bất quá sở cư Chiêu Diêu Sơn cũng không vì thế người biết được. Hơn nữa, hắn cũng không phải là cái gì có trường sinh bất lão thuật người. Mà là cái mạng của hắn so với bọn hắn này đó thế tục lý người lâu. Có thể sống càng lâu. Vừa nghĩ như thế, Phó Tranh đến lúc đó hiểu vì sao hắn 7 năm trước nhìn thấy Tả tướng lúc hắn là kia phó bộ dáng. Mà 7 năm sau hắn còn là kia phó bộ dáng. Từng cùng Tả tướng bình thường niên kỷ bình thường dung mạo người. Trải qua 7 năm thời gian hậu, sớm đã có lão thái, nhưng hắn như cũ là năm đó mới vào Kim Châu thế ngoại tiên nhân chi tư. Phó Tranh gọi người làm cái tập, chuyên môn dùng để nghiên cứu cùng loại tiên tôn này đó thế ngoại tiên nhân. Đặt tên tìm tiên giả lục, hắn đem mình bây giờ nghe thấy vật sở hữu đô viết đi vào. Ban ngày rảnh lúc, hắn liền xung quanh hỏi thăm có liên quan tiên nhân chuyện. Một khi nghe tới chỗ nào có người nói khởi quá cùng loại chuyện. Hắn liền tích cực truy tìm quá khứ. Hỏi thăm qua đây, xếp vào cái kia sách nhỏ. Ngụy Tây Đường biết được sau này. Xem như hắn là nhất thời hưng khởi. Chỉ cùng người chiếu cố nếu như vương gia xuất cung. Liền nhiều gọi những người này theo. Bảo hộ vương gia an toàn. Vẫn chưa quá quan tâm nhiều hơn. Phó Tranh tự là mình có chút suy nghĩ, nếu như hắn có thể từ đó tham được tiên tôn xuất sơn bí mật kia đương nhiên là vô cùng tốt. Nếu như tham không được, ít nhất cũng phải tra ra hắn đến thiên vũ mục đích thực sự. Vì sao hắn du lịch nhiều như vậy quốc gia, chỉ có thiên vũ lưu lại hắn? Hắn có mục đích gì? Thế nhưng nhằm vào bệ hạ có điều ý đồ, Tả tướng điểm đáng ngờ vậy nhiều. Nhưng lại mà lại bắt ở một tia nhược điểm, này bản thân chính là nhất kiện gọi người sinh nghi chuyện. Dựa theo bệ hạ theo như lời, lúc trước Tả tướng muốn trợ bệ hạ khởi sự điều kiện chỉ có một. Đó chính là muốn ở lại bên cạnh bệ hạ. Bây giờ, hắn xác thực lưu tại bên cạnh bệ hạ, nhưng tiếp được đến đâu? Hắn không có chút nào động tĩnh, vậy mà tận tâm làm hết trách nhiệm hắn Tả tướng, giúp đỡ bệ hạ làm việc. Người xấu ác nhân người tốt, hắn đâu tranh nhau đương, sự bất quan mình chuyện, lạc dậu đổ bìm leo, bậc này người kỳ quái, thế nào gọi người bất sinh nghi. Đối với Phó Tranh ra vào hoàng cung, tự nhiên có người truyền lời đến Ngụy Tây Đường chỗ đó. Ngụy Tây Đường cũng biết hắn đang làm cái gì, như trước cái gì bất bận tâm này đó, vương gia muốn làm cái gì để hắn đi làm đi. Không cần hồi bờ mơ siêu, buổi tối trở lại, nàng liền nhắc tới việc này. Phó Tranh biết vô minh nghe được đến, vẫn chưa nói thật, chỉ nói, vô minh mấy ngày nay cùng vi phu nói một chút thế ngoại kỳ văn dị sự. Vi phu hết sức tò mò tiên nhân thế nào sống qua. Liền muốn đi giải, vô minh bên kia nói rất nhiều, bây giờ còn muốn biết một chút cái khác, cho nên nhất thời hưng khởi liền đi thu thập. Ít hôm nữa hậu vi phu chuyện thú vị thu thập hơn. Liền ai cái niệm cho ngươi nghe, được không? Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Kia tự nhiên hảo, chậm chờ nghe lời ngươi cố sự. Cũng không muốn gọi chậm thất vọng mới là Phó Tranh cười. Đạo, tự nhiên sẽ không gọi bệ hạ thất vọng. Ngụy Tây Đường hướng trong ngực hắn chui. Phó Tranh ôm nàng, hắng giọng một cái, nói câu, đem tay chặn lên, cái gì? Ngụy Tây Đường kinh ngạc, vì sao phải đem tai chặn lên? Phó Tranh vội vàng nói, không phải cùng bệ hạ nói chuyện, Ngụy Tây Đường hỏi. Tốt lắm hảo sao nói lời này? Phó Tranh không hé răng, hậu cung mộ cái trên xà nhà nằm một người, yên lặng đào chuẩn bị cho tốt bông, đem tai cấp chặn lên. Hết chương.